Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, Đông Đế Bạch. Vô kinh vô hiểm, Diệp Hiên nghe vậy, nhàn nhạt đáp một câu. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Dật trên thân. Tần Dật vẫn là một bộ do dự bất định bộ dáng. Hiển nhiên, hắn đối với Diệp Hiên không có Mộng Cửu ca như vậy tín nhiệm. Bất quá, đây cũng là rất bình thường. Tần Dật người này, coi như cũng là kiêu hùng hạng người. Đơn giản là hắn so với Diệp Hiên đến, mặc kệ ở tâm tính, cổ tay này địa phương, đều muốn kém một bậc. Nhưng coi như thế, Tần Dật dạng này người, cũng rất khó chân chính đi tín nhiệm người khác. Vậy thì đợi chút mấy ngày đi, dù sao hệ thống cũng không hạn định ngươi nhiệm vụ thời gian. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy nhất thời hiểu rõ. Cũng tốt, nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, Tần Dật phảng phất giống như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Có thể kéo mấy ngày là mấy ngày đi. Trong lúc nói chuyện, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền vào trong phòng. Ngay sau đó, Tiêu Ngọc Chuẩn Đế thanh âm run rẩy vang lên, "Các hạ, ngươi ý muốn như thế nào?" Lại là một tiếng vang nhỏ truyền vào. Nhìn dáng dấp Tiêu Ngọc Chuẩn Đế tựa hồ là bị một cái tát đánh bay. Diệp Hiên đi ra nhận lấy cái chết. Đột ngột trong lúc đó, một người vô cùng hắn lạnh như băng âm thanh truyền vào, đám người sau khi nghe được, cảm thấy nhất thời sinh ra một cỗ tức giận. Cho đến ngày nay, lại còn có người dám ở Diệp Hiên trước mặt lớn lối như thế. Có ý tứ, lại là vô hạn rút thưởng hệ thống chủ ký sinh. Diệp Hiên lại là khóe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt bôi qua một tia như có như không nụ cười. Sớm tại người này vừa mới lúc xuất hiện, Diệp Hiên cũng đã theo đại phản phái hệ thống vậy liền biết được người này địa vị. Người này họ Đông Đế, tên một chữ một cái Bạch, gọi là Đông Đế Bạch. Đông Đế Bạch là xuất thân từ Thao Thiết giới vũ tu. Chỉ bất quá người này là người trọng sinh, tại sống lại làm lúc, hắn lại là may mắn thu được mạnh nhất vô hạn rút thưởng hệ thống. Theo đạo lý, cái này Đông Đế Bạch đã là người trọng sinh, lại là treo ép, hẳn đã sớm danh dương thiên hạ mới phải. Nhưng không biết sao, Đông Đế Bạch tại sau khi sống lại, lại lựa chọn điệu thấp làm việc. Đừng nói là tại vạn giới bên trong không có tiếng tăm gì, ngay cả Thao Thiết giới vũ tu nhóm cũng gần như không biết có như thế nhân vật số một. Kẹt kẹt, cửa phòng bị mở ra. Diệp Hiên cùng Mộng Cửu ca bọn người xuất hiện ở trong đình viện. Diệp Hiên mặc một bộ màu xám vải bào, khuôn mặt bình thường, nhìn qua cực kỳ thông thường. Đông Đế Bạch từ trong miệng tung ra hai chữ tới, chợt hai mắt của hắn bên trong toát ra ánh mắt cuồng nhiệt. Hắn vô hạn rút thưởng hệ thống, trong ngày thường chưa bao giờ tuyên bố qua bất luận cái gì nhiệm vụ, nhưng ngay tại trước đó không lâu, lại là đột ngột ban bố một cái đánh giết Diệp Hiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ này khen thưởng cực kỳ mê người, là Đông Đế Bạch thèm nhỏ dãi đã lâu tiên cấp công pháp Huyền Âm Thương Viêm Công. Chỉ bất quá đối với bộ công pháp kia, Đông Đế Bạch nhưng vẫn không có rút đến. Cho nên khi hắn nhìn thấy nhiệm vụ khen thưởng là Huyền Âm Thương Viêm Công về sau, nhất thời động lòng, không phải liền là giết một Diệp Hiên sao? Đông Đế Bạch căn bản là không có đem Diệp Hiên để vào mắt. Tuy nhiên Diệp Hiên danh tiếng, hắn cũng đã được nghe nói. Nghe nói giết mấy cái đế cảnh cường giả, nhưng Đông Đế Bạch nhưng căn bản không sợ. Hắn theo hệ thống bên kia đã sớm rút được một đống lớn đồ tốt, để cho thực lực của hắn trở nên cực kỳ kinh khủng. Chỉ bất quá, hắn luôn luôn điệu thấp, cơ hồ rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời, không có ai biết thực lực của hắn thôi. Lần này, liền để ta giết Diệp Hiên, dẫm lên Diệp Hiên thi thể, một trận chiến dương danh đi. Đông Đế Bạch tâm triều chập trùng, trong ánh mắt cuồng nhiệt làm sao cũng không che giấu được. Điệu thấp cũng không phải là bản ý của hắn, mà là hắn cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ để cho hắn một mối thù lớn người. Biết rõ hắn còn sống tại thế, cho nên hắn mới lựa chọn điệu thấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.